Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 789, bác ái. Trương Dương nhìn này lập lờ nước đôi vấn đề, gãi đầu một cái nói: "Cái này ta liền không có đi làm đi, ngươi phải làm một chút, ta đều đã làm, ngươi cũng muốn làm." An Nhu bĩu môi, nhìn Trương Dương. Trương Dương vuốt vuốt An Nhu cái đầu nhỏ. An Nhu híp mắt cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nhanh lên, đi làm đề tài." Sau một tiếng, Trương Dương cuối cùng đem hết thảy đề mục đều làm xong. An Nhu như là một cái lão sư, nhìn Trương Dương đã làm đề tài, một đạo tỉ mỉ sửa chữa đứng lên. Trương Dương nhìn đối phương nghiêm túc sắc mặt, thỉnh thoảng còn chống cằm nghĩ một hồi, cái nào một đạo đề tài trả lời như thế nào. Trương Dương nhìn đối phương dáng vẻ, cười ha ha, nghĩ thầm An Nhu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc An Nhu cũng phê xong những đề mục này, hợp đi ra điểm về sau, hơi sững sờ nói: "Vì sao lại đem ta đạt được cao đâu?" An Nhu nhìn đạt được, miết miệng, làm bộ không vui dáng vẻ nói: "Dương ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết những đề mục này?" Trương Dương mở mịt lắc đầu nói: "Không biết a, ta cũng không có làm gì." An Nhu một mặt chất vấn mà nhìn Trương Dương nói: "Ta không tin, ngươi làm sao lại so ta đạt được cao hơn?" Nghe nói như thế, Trương Dương cười cười xấu hổ, đối An Nhu nói: "Nếu không ta lại làm một lần." An Nhu hừ một tiếng, cầm Trương Dương vừa rồi đã làm bài thi nói: "Dù sao đều làm xong, Dương ca ta nói với ngươi một chút những này đạt được đều là chứng minh cái gì đi." An Nhu chỉ vào đối phương một cái đạt được 80 nội dung nói: "Đây là nói ngươi là ích kỷ vẫn là hữu ái." Trương Dương nhìn đạt được cười nói: "Nhìn như vậy đến, ta thực hữu ái a." An Nhu hừ một tiếng nói: "Đúng vậy a, ta cái này đạt được vừa mới đạt tiêu chuẩn." Sau khi nói đến đây, An Nhu có vẻ như nghĩ đến cái gì, trừng mắt liếc Trương Dương nói: "Dương ca, ngươi thực bác ái sao?" Trương Dương nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng An Nhu ý tứ. Hắn ôm lấy An Nhu bả vai nói: "Nhưng là gần nhất ta thật không tiếp tục đi trêu chọc bất luận kẻ nào." Ta cảm giác Park San San muội muội cũng không tệ. An Nhu đột nhiên đụng tới một câu như vậy. Trương Dương mộng cười một tiếng, thuận miệng đáp: ta cảm giác cũng không tệ." An Nhu nghe nói như thế, lộ ra chính mình răng mèo, đối Trương Dương cánh tay liền cắn một cái. Đối hắn nói: "Dương ca, ngươi còn nói ngươi không có hái hoa ngắt cỏ." Trương Dương bị buộc á khẩu không trả lời được. Kế tiếp vẫn luôn nghe An Nhu nói xong, chính mình một câu không nói. Thích thế nào sao thế? Chờ An Nhu sau khi nói xong, nàng nhìn buồn ngủ Trương Dương, một bàn tay vỗ tới. "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Trương Dương vội vàng mở hai mắt ra, bốn phía nhìn quanh một vòng. An Nhu nhìn Trương Dương bộ dáng, vừa uất ức đánh một bàn tay nói: "Dương ca, ta nói ngươi cũng đã nghe chưa?" Trương Dương thở dài một hơi nói: "Ta đi học lúc, lão sư một giảng bài ta liền muốn ngủ. Hiện tại vẫn là cái dạng này." Nhìn Dương ca một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, vốn còn tới ở nổi nóng An Nhu cũng không tức giận, hơi đem nội dung cho Trương Dương nói một lần hỏi: "Dương ca, ngươi cảm giác cái này bình chắc thế nào?" Trương Dương dù sao cũng xem không hiểu, gật đầu nói: "Liền dùng cái này tốt, chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu nhận người. Loại trừ minh tinh, còn có thể chiêu một ít tầng quản lý." Nghe được Trương Dương nói xong đây hết thảy, An Nhu lắc lắc lỗ tai của hắn nói: "Dương ca, ngươi có phải hay không dự định làm vung tay trưởng quỹ?" "Đau, đau." Trương Dương vội vàng nói, tránh ra khỏi tay của đối phương nói: "Lần này thông báo tuyển dụng, ta tự mình tọa trấn có được hay không?" Này con tạm được. An Nhu hừ một tiếng, cầm tư liệu đi ra ngoài. Chờ An Nhu đi về sau, Trương Dương cho Mạc Thiên đánh một cái điện thoại, làm cho đối phương bày ra một chút ngày mai thông báo tuyển dụng kế hoạch. Thuận tiện cũng đem chuyện tuyển mộ nói một lần. Mạc Thiên vừa tiếp xúc với đến thông báo về sau, trầm mặc một hồi nói, như vậy, chúng ta liền có thể một lần thi viết, một lần phỏng vấn, hai bên đều qua có thể trực tiếp dùng thử tầng quản lý. Chỉ qua thi viết lời nói, có thể tiến vào công ty đào tạo sâu. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương trực tiếp dùng Mạc Thiên nhấc lên cung cấp phương pháp. Chính mình tự mình tọa trấn thông báo tuyển dụng. An Nhu ngồi tại Trương Dương bên người, như là biểu thị công khai chính mình chủ quyền địa vị. Trương Dương nhìn lui tới thông báo tuyển dụng người, chính hắn cũng không nghĩ tới lại còn sẽ có nhiều như vậy tới đây phỏng vấn. Như thế nào? Không nghĩ tới đi. An Nhu ôm lấy Trương Dương cánh tay nói, ngươi trở về khoảng thời gian này, chúng ta Hỗ Ngô công ty tại Lưu Ly thành phố danh khí cũng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người biết chúng ta công ty, ta chỗ này có vẻ như cũng không có chuyện gì a. Trương Dương nhìn trước mắt phỏng vấn người, đều là nam, đây nhất định là An Nhu cố ý, vì trước thời hạn tuyên thệ chính mình chủ quyền địa vị. Trước đó chính mình tại sao không có ý thức được đâu. Dù sao An Nhu trước đó vẫn là một cái tiểu bác sĩ, tự nhiên không yêu cầu xa vời cái gì tình yêu. Hiện tại dù sao cũng là có xe có phòng ở người, làm sao tới nói cũng coi là một cái nữ tổng tài, tự nhiên là hy vọng thu hoạch được tốt hơn tình yêu. Trước kia là những cái kia, An Nhu cũng biết chính mình so ra kém các nàng. Thế nhưng là về sau, có thể làm bằng hữu, nhưng là tiến thêm một bước, muốn trước qua chính mình cửa ải này. Trương Dương nhìn đám người, buồn ngủ, sớm biết ngay tại phòng trong ngủ, coi như ra tới, cũng không có chính mình chuyện. Một lát sau, một người mặc yêu diễm nữ nhân đi tới, nữ nhân dáng người đầy đặn mượt mà, đường cong mê người, mặt mày tà mị, có chút liếc qua người chung quanh, liền tránh hết ra đường đi. Nàng vẽ lên một cái nùng trang, đỏ chót môi, mặt trên phấn lót đánh thật dày một tầng, màu vàng đại ba lãng dưới ánh chiều dương chiếu lấp lánh. Trương Dương trên dưới đánh giá nữ nhân này dáng người đầy đủ tốt, chính là nước hoa phun quá nặng, mặt trên trạng vẽ quá nồng. An Nhu liếc một cái nữ nhân này trước mắt, tự lẩm bẩm nói, chính là một cái. Trương Dương tự nhiên biết An Nhu muốn nói cái gì, vội vàng cho An Nhu nháy mắt. An Nhu hừ một tiếng, nhìn nữ nhân đi tới. Lão bản, ta là tới phỏng vấn. Nữ nhân khẽ khom người, đem chính mình hai bé thỏ trắng hoàn mỹ không thể nghi ngờ hiện ra ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương cảm giác trước mắt lóe lên, máu mũi kém chút chảy ra. An Nhu đứng dậy, chờ con mắt đối nữ nhân nói, tiểu thư, nữ sĩ phỏng vấn lời nói, mời qua bên kia. Nàng lúc nói lời này, còn đặc biệt tại tiểu thư hai chữ càng thêm nặng âm đọc. Nữ nhân nghe nói như thế, cười a a lên, cười đến thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Chung quanh đến phỏng vấn nam nhân đều không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu tỷ tỷ, ta không thèm để ý. Nữ nhân cười ha hả nói. An Nhu nhìn đối phương yêu mị bộ dáng, hừ một tiếng nói, vậy thì tốt, ngươi đi đi, chúng ta không khai mời ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.